Đừng tức giận với những kẻ chê bai mục tiêu của bạn. Đừng tức giận với những người khẩy miệng cười vào những việc bạn làm. Đừng tức giận với những ai hả hê vì thất bại của bạn. Vì bạn không có quyền tức giận với họ, và họ cũng không đáng để bạn nổi giận. Kẻ đáng để bạn tức giận chính là bản thân bạn. Hãy tức giận với chính mình vì đã để thời gian trôi qua vô nghĩa. Hãy tức giận với chính mình vì đã quá dễ dãi với những vui thú tầm thường. Hãy tức giận với chính mình vì đã không thật sự nỗ lực hết mình. Bởi suy cho cùng, nguyên nhân thất bại chính là bạn, tuyệt đối không phải ai khác. Liên tục lướt Facebook đếm like, tranh cãi bàn luận vô bổ về giới showbiz, trì hoãn lười nhác tiêu cực trong công việc và cuộc sống, hành động vô nghĩa không thể mang lại cuộc đời ý nghĩa. Hãy tức giận với bản thân, nhưng làm ơn đừng thức dậy mỗi ngày và để nỗi ám ảnh về những gì đã xảy ra dằn vặt bạn. Không có lý do gì để bạn khóc lóc cho cái tôi hèn yếu hơn miệng đời. Không có lý do gì để bạn cứ đứng yên tại chỗ và mặc kệ bản thân tàn tạ. Không có lý do gì để bạn tiếp tục nhìn thời gian trôi vào hư không. Đừng trừng phạt tương lai bằng những lỗi lầm trong quá khứ. Hãy tha thứ cho bản thân. Thất bại đâu có nghĩa là kết thúc. Thất bại chỉ là những trạm nhỏ trên hành trình đầy cam go của cuộc sống. Thất bại vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Nếu bạn mắc kẹt và cùng đường, hãy tự tạo con đường để bước tiếp. Nếu mỏi, hãy dừng chân. Nếu mệt, hãy nằm nghỉ. Nhưng làm ơn, đừng bỏ cuộc. Bởi mọi quyết định bỏ cuộc luôn là quá sớm. Kẻ trụ lại đến cùng mới là người chiến thắng. Thậm chí nếu bạn đã bỏ cuộc, thì việc làm lại từ đầu cũng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là quá muộn. Nếu bạn đủ dũng cảm tha thứ cho bản thân để bắt đầu lại một năm trọn vẹn và rực rỡ, hãy ngay lập tức viết ra những mục tiêu, dự định và kế hoạch thực hiện. Mọi chuyện có rõ ràng thì mới dễ dàng. Kết quả ngoại hạng đến từ kế hoạch ngoại hạng. Mục tiêu ngoại hạng cần sự tập trung ngoại hạng. Tinh thần ngoại hạng tạo ra con người ngoại hạng. Lựa chọn thuộc về bạn. Thời gian nếu đứng riêng là vô tận, nhưng đối với mỗi cuộc đời lại là hữu hạn. Thời gian là miễn phí nhưng đồng thời cũng là vô giá. Bạn có thể dùng nó nhưng không thể mua hay sở hữu nó. Một khi bạn đã đánh mất sẽ không bao giờ lấy lại được. Không ít người chọn theo đuổi ngành học, ngành làm của mình và không một chút hứng thú. Mãi đến giây phút cuối cùng họ mới nhận ra rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để sống cuộc đời của người khác. Nhiều người trong số chúng ta rõ ràng biết mình muốn điều gì, thậm chí biết làm thế nào để đạt được điều đó, nhưng lại mãi chìm đắm trong việc làm vô bổ. Tại sao vậy? Mỗi ngày bạn có 24 tiếng đồng hồ. Nếu tận dụng đầy đủ từng giây phút mà bạn có, tôi tin là không có gì mà bạn không thể chinh phục. Không có nút bấm thần kỳ nào có thể đưa bạn lên đỉnh thành công ngay lập tức, mà buộc phải có quá trình luyện tập, phát triển, vấp ngã, đứng dậy làm lại và không bỏ cuộc. Hãy lên kế hoạch kỹ lưỡng những gì cần làm và kiểm tra vào mỗi cuối ngày để sống cuộc đời bạn mơ ước. Điều quan trọng hơn hết là phải hành động. Chống lại sức ì của bản thân không hề dễ dàng. Vậy nên tốt nhất, hãy luôn tiến về phía trước dù chỉ là một bước nhỏ. Một khi hoàn thành được một việc gì đó, bạn sẽ thấy tự hào về bản thân mình. Hãy lấy đó làm động lực để tiếp tục. Đừng ngủ quên trên chiến thắng. Cũng đừng bao giờ nghĩ mình có nhiều thời gian nên có thể trì hoãn. Thậm chí khi bế tắc cũng không được dừng lại, mà hãy luôn tập trung và suy nghĩ cho đến khi tìm ra cách giải quyết. Phân tâm sao nhãng sẽ khiến bạn mất tầm nhìn về mục tiêu, khiến bạn trượt dài trên con đường lười biếng dẫn đến thất bại. Hãy nghiêm khắc với bản thân như một robot. Dừng ngay việc viện cớ, bởi viện cớ và thành công không bao giờ tồn tại song song. Hành động ngay lập tức, tập trung hết sức. Đừng phí phạm cuộc đời mình nữa. Khi tôi nhìn lại cuộc đời mình và tự hỏi, cũng như tôi muốn hỏi các bạn, nếu có phải xóa bài làm lại, bắt đầu lại cuộc đời của mình, các bạn sẽ làm nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, hành động nhiều hơn, cái gì cũng có thể làm hơn, đúng mà. Điều đó có nghĩa là tất cả những việc bạn đã và đang làm, những thành tựu bạn đã và đang đạt được chỉ là một phần rất nhỏ so với khả năng thật sự của bạn. Tôi muốn bạn nghĩ về những mục tiêu lớn trong đời, những giấc mơ, những hoài bão, những lý tưởng sống, những mục tiêu cá nhân mà bạn muốn đạt được, những ấp ủ về sự nghiệp, những hoạch định về tài chính và những đóng góp cho cộng đồng. Người đời có câu, thật xấu hổ nếu chết đi mà không để lại bất kỳ đóng góp gì giá trị cho xã hội và cho nhân loại. Mục tiêu của bạn là gì? Giấc mơ của bạn là gì? Bạn muốn làm gì với cuộc đời của mình? Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu mọi người đều sống với giấc mơ của mình. Đây là điều tôi khám phá về cuộc đời. Nó không phức tạp như tôi thường nghĩ. Cuộc đời đơn giản chỉ gồm những giấc mơ và câu chuyện. Tất cả những gì đang hiện hữu thì trước kia đã từng là một giấc mơ của ai đó. Từ khách sạn cho đến máy bay, tất cả mọi thứ mà ta thấy hàng ngày như máy tính, tất cả đều đến từ giấc mơ của ai đó. Như có người mơ về một ngày đứng trên sân khấu mà tiếng nói có thể được khuếch đại cho cả ngàn người nghe mà không cần phải la, phải hét khản cả cổ. Cũng có người đã mơ về một phương tiện di chuyển có thể đi thật xa nhưng lại rất nhanh chóng và an toàn. Cái áo bạn đang mặc, cái ghế bạn đang ngồi, chắc chắn nó phải xuất phát từ một giấc mơ của ai đó. Kết cục lý tưởng nhất, hoàn hảo nhất của cuộc đời là luôn có bạn bè, những người thân yêu ở bên cạnh trước khi chúng ta từ giã cõi đời. Nhưng bạn hãy tưởng tượng lúc nằm trên giường mình, ở giờ phút cuối cùng của ngày cuối cùng, xung quanh bạn có đông đủ linh hồn của những giấc mơ mà bạn đã từng ôm ấp, những ý tưởng, những hoài bão mà bạn muốn thực hiện. Nhưng vì lý do nào đó, bạn đã không làm, không thực hiện, không hành động. Bạn đã không sử dụng những tài năng mà bạn có, bạn không tận dụng những cơ hội mà bạn đã biết, bạn đã không đi đến cùng với lý tưởng mà mình theo đuổi. Và giờ đây, những giấc mơ này đang đứng quanh bạn, đang nhìn bạn với cặp mắt đầy giận dữ. Chúng tôi đã ở bên anh, chỉ có anh là cho chúng tôi sự sống, vậy mà giờ đây chúng tôi phải chết với anh mãi mãi. Ngay bây giờ, tôi muốn bạn hãy tự hỏi bản thân, mình có phải là một người suốt đời bận rộn nhưng chả làm nên công trạng gì? Người ta không hiểu được lý do tại sao một số người sẵn sàng thức khuya dậy sớm, nỗ lực mỗi ngày. Thật khó để giải thích, nó giống như tình yêu. Khi bạn yêu say đắm một ai đó, một cái gì đó, cho dù người khác nói như thế nào, bạn vẫn yêu đắm say. Khí thế đối đầu thử thách, những bài học từ thất bại, những lần vượt qua đau đớn, phá vỡ giới hạn, cái cảm giác chiến thắng, đó là thứ hạnh phúc đầy mê hoặc. Một số người nói rằng tại sao phải sống như vậy, tất cả chỉ là hư vô, chết đi cũng không mang theo được. Khi chết đi tất cả là hư vô, nhưng ta không có ý định mang theo chúng, mà ta sẽ để lại cho con cháu để thế hệ sau này kế thừa và tiếp tục phát huy lên những đẳng cấp mới. Mỗi người chúng ta đều có điều gì trong đời xứng đáng để nỗ lực theo đuổi. Cho dù hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, xuất thân ra sao, những người xung quanh bạn có thể không thấy điều tuyệt vời mà bạn thấy, nhưng không có nghĩa rằng bạn phải kết thúc tại nơi ấy, không có nghĩa rằng bạn không thể vươn lên. Ao nhỏ không nuôi được cá lớn, đại dương mênh mông là nơi bạn thuộc về. Hãy nhìn vào gương và hỏi bản thân, bạn muốn điều đó như thế nào? Bạn có dám đánh đổi để theo đuổi nó? Bạn có dám hy sinh để đạt được nó? Bạn có bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu để tập trung cho ước mơ? Khi con đường bạn chọn khác biệt, họ sẽ cười nhạo và chỉ trích. Họ sẽ cho rằng bạn ảo tưởng sức mạnh, nhưng sự thật là ước mơ của bạn quá lớn, lớn tới mức làm họ sợ hãi. Khi bạn đã vô cùng khát khao, mọi thứ khác không còn quan trọng. Một lần nữa hãy hỏi bản thân, bạn có đang làm điều mình muốn hay bạn chỉ sống theo ý của người khác? Bạn có nhớ ước mơ của mình khi còn nhỏ? Có phải bạn muốn thay đổi thế giới? Có phải bạn muốn chạm tới những vì sao? Có thể khi ấy bầu trời là giới hạn, nhưng bạn đã từng muốn bay lên. Và rồi khi lớn lên, những khó khăn thử thách cuộc sống đã khiến nó chìm dần và quên lãng. Nhưng ước mơ ấy vẫn còn bên trong bạn, chờ bạn đánh thức, chờ bạn nhận ra rằng bạn có thể kiến tạo một cuộc đời đầy ý nghĩa, dù ước mơ của bạn là gì. Một trong những điều hạnh phúc nhất của đời người đó là được nỗ lực cho điều mình đam mê, được cống hiến cho điều mình tin tưởng. Và chúng ta cần có can đảm để chọn niềm hạnh phúc ấy. Đừng tìm kiếm đâu xa, tất cả đã sẵn có trong tâm hồn bạn. Bên trong bạn là những ngọn lửa, lửa đam mê, lửa khát vọng. Nó sẽ bùng lên sáng chói khi bạn nỗ lực cho ước mơ. Bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ, bạn sẽ thấy mình được sống. Bạn sẽ tin tưởng mình có thể vượt qua khó khăn, sẵn sàng đối đầu với thử thách mà không hề sợ hãi. Hãy tin rằng mình có thể đạt được những thành tựu không tưởng, đó chính là lúc hành trình trở nên vĩ đại bắt đầu. Bạn sinh ra để làm điều gì đó tuyệt vời, bạn hãy là người thay đổi vận mệnh của chính mình. Bạn rất đặc biệt, là duy nhất, bạn hãy cống hiến theo cách riêng của mình. May mắn và phép màu sẽ xảy ra khi bạn hành động. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, đừng chần chừ, đừng đầu hàng hay bỏ cuộc. Có thể bạn chưa chạm tới, nhưng bạn đã gần hơn ngày hôm qua. Hãy theo đuổi ước mơ của bạn, rồi bạn sẽ ở nơi mà bạn muốn. Hãy bắt đầu bằng niềm tin lớn thành khát vọng lớn thành động lực vô hạn. Hãy sống cùng ước mơ của bạn, kiên định, nỗ lực, cống hiến. Và hãy nhớ rằng có người với khát vọng luôn bùng cháy, bất khả thi không tồn tại. Giấc mơ của bạn có thể thành hiện thực. Hãy theo đuổi tới cùng. Mỗi ngày bạn thức dậy, bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Bạn đang ở trong thời gian khó khăn, mọi thứ cứ như chống lại bạn, áp lực căng thẳng tất cả dồn lên bạn. Bạn nghĩ đến bỏ cuộc, bạn muốn buông xuôi tất cả. Khó khăn không chỉ ghé thăm bạn, mà nó tới để thách thức và tiêu diệt bạn. Đồng thời nó đến để tìm ra những con người cứng rắn nhất, tìm ra những người xứng đáng với thành công. Đây là thời điểm để kiểm chứng ý chí, kiểm chứng lòng quyết tâm, kiểm chứng khả năng, kiểm chứng giới hạn của bạn. Nếu như thành công là dễ dàng, chẳng phải ai cũng đạt được nó một cách nhanh chóng sao? Bạn muốn thành công ư? Hãy nghe tôi nói đây, đó là những ngày bạn cố gắng không ngơi nghỉ, không thứ bảy, không chủ nhật, không sinh nhật, không tiệc tùng, không cà phê, không chơi game, không một ngày nghỉ. Bạn muốn bỏ cuộc ư? Không, bạn không thể bỏ cuộc. Bạn không thể đầu hàng. Bạn không chỉ sống cho mình bạn, bạn còn cha mẹ già, còn những đứa con thơ trên vai của bạn. Hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Kẻ thua cuộc làm điều đó không phải bạn. Bạn mạnh mẽ hơn như thế. Hãy tiến thêm một bước nữa. Hãy giải thêm một bài nữa. Hãy luyện tập thêm một giờ nữa. Hãy chạy thêm một vòng nữa. Hãy cống hiến, hãy hy sinh, hãy tập trung cho đến khi nào bạn đạt được đỉnh cao. Nếu bị chìm dưới nước, bạn sẽ muốn gì? Điều duy nhất mà bạn muốn là ngoi lên để kiếm không khí. Đúng vậy, bạn chỉ muốn hít thở mà thôi. Nếu như bạn muốn thành công như là bạn muốn hít thở, rồi bạn sẽ thành công. Ai cũng muốn thành công nhưng không phải ai cũng muốn thành công tới mức nó là điều bắt buộc với mình. Bạn chỉ muốn nó thôi, bạn không muốn thành công như là bạn muốn chơi game, như là bạn muốn đi ngủ. Nếu bạn muốn đạt được thành tựu, bạn phải sẵn sàng hy sinh nhiều thứ. Game, vui chơi, ngủ ngày. Nếu bạn ngủ quá nhiều, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để thành công trong đời. Và bạn sẽ mãi mãi sống như bạn đang sống. Bạn không có lỗi khi sinh ra trong nghèo khó. Nhưng nếu chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ sống có một lần. Đừng phí hoài thời gian cho những trò vô bổ. Đừng thức khuya chỉ để chơi game, đọc truyện rồi sáng mai ngủ dậy muộn. Và ngày tháng trôi đi mà không đạt được thành tựu nào. Hãy theo đuổi ước mơ bằng tất cả sức mạnh của bạn. Nếu như bạn thất bại, ít nhất bạn đã cố gắng. Này, nếu bạn không thử làm sao mà biết được. Khó khăn ư, chắc chắn sẽ khó khăn. Dễ dàng không phải là cách để thực hiện ước mơ. Hãy mặc kệ những kẻ đang cười nhạo bạn. Những kẻ không bao giờ hiểu được lý do tại sao bạn cố gắng. Bạn không biết sao những người ấy rất thích nhìn bạn thất bại. Hãy cho họ thấy bạn là con người như thế nào. Hãy cho họ thấy bạn làm được. Hãy để cho họ vui chơi, còn bạn sẽ nỗ lực đạt được điều bạn muốn. Hãy cho họ biết rằng để đánh gục được bạn, cách duy nhất là bước qua xác của bạn. Nếu ai đó nói bạn không làm được điều gì, thì thường họ cũng không làm được điều đó. Nếu bạn có một ước mơ, đừng chần chừ, hãy tiến lên và thực hiện nó. Không cần biết bạn đang trong hoàn cảnh nào, bạn chỉ còn 3 tháng hay 1 tuần hay một khoảnh khắc nhỏ bé. Bây giờ chính là thời điểm để bạn hành động. Niềm tin sẽ giúp bạn, động lực sẽ giúp bạn, lịch sử sẽ phải ghi nhớ tên bạn. Hôm nay không phải ngày mai mà là ngay lúc này. Hãy bắt đầu sống với ước mơ của mình. Hãy bắt đầu nỗ lực, hãy cống hiến. Cuộc đời quá ngắn để sống theo ý của người khác. Hãy để ước mơ của bạn lấp đầy tâm trí. Hãy để sức mạnh của bạn tập trung cho mục tiêu tối thượng. Bạn không chỉ ở đây để tồn tại, bạn ở đây để sống. Bạn ở đây để làm nên điều vĩ đại. Bạn vâng chính là bạn. Bạn có sức mạnh để thành công. Bạn có sức mạnh để sống hạnh phúc. Bạn muốn đậu y dược ư? Bạn muốn đậu bách khoa ư? Bạn muốn thành đạt ư? Bạn muốn thành nhà vô địch ư? Hãy đứng lên, hãy làm việc cần làm, hãy hoàn thành những gì chưa được hoàn thành. Hãy ra ngoài kia để chiến đấu như những chiến binh. Đừng chấp nhận cuộc sống tầm thường. Hãy theo đuổi ước mơ của mình. Hãy là bác sĩ, hãy là nhà phát minh, hãy là doanh nhân, hãy là nhà lãnh đạo, hãy là anh hùng, hãy là hào kiệt. Hãy là con người không biết bỏ cuộc. Có một công thức thành công luôn được áp dụng, gồm 3 yếu tố chính là kiên trì, kiên trì và kiên trì. Thành công là một hành trình, tuyệt đối không phải là đích đến. Con đường đi càng dài, bạn gặt hái được càng nhiều. Và hành trang cho bạn không gì khác ngoài một ý chí kiên gan, bền bỉ, sắt son. Thành công không đến với những ai chỉ nỗ lực một hay vài lần. Bạn nhất định phải kiên trì với thất bại. Mỗi lần thất bại là thêm một bước tiến tới thành công. Chắc chắn trên mọi con đường đều có chướng ngại vật. Quan trọng là bạn phải biết vượt lên chính mình và không bao giờ bỏ cuộc. Chướng ngại vật càng lớn thì thành công càng rực rỡ. Và chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn, bạn hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được là nhờ ngược gió. Khi cảm thấy mình đã chờ đợi quá lâu, hãy nhớ đến hòn xoải được láng mịn là nhờ dòng nước chảy ngàn năm. Đừng hỏi tại sao con đường lại quá dài. Đừng hỏi sao ngọn núi lại quá cao. Tất cả là để những người như chúng ta chinh phục. Nếu không thể bay thì hãy chạy. Nếu không thể chạy thì hãy đi bộ. nếu không đi nổi thì bò, bằng mọi giá phải tiến về phía trước. Sự tích lũy về lượng đến một ngày sẽ tạo nên sự thay đổi về chất. Chướng ngại vật lớn nhất không gì khác ngoài ý chí của chính mình. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân cũng đã là thành công. Cô ngã 9 cũng phải đứng dậy 10, cô rơi xuống địa ngục thì càng phải ngước lên mà bước tiếp. Vì thành công luôn luôn ở phía trước, vậy cớ sao ta phải quay đầu? Luôn luôn bắt đầu bằng cái cuối cùng. Luôn luôn có mục tiêu trong tất cả mọi việc làm, từ kinh doanh cho đến những lần đi chơi cuối tuần với gia đình. Luôn tự hỏi mục đích của kỳ đi chơi này là gì và đặt mục tiêu cho cả gia đình. Mọi chuyện có rõ ràng thì mới dễ dàng. Phải biết rất rõ điều mình muốn. Sự rõ ràng sẽ dẫn đến kết quả ngoại hạng. Luôn luôn bắt đầu bằng cái cuối cùng. Luôn sống có mục tiêu, làm việc có mục tiêu. Nếu bạn không luôn mang trong mình danh sách của những mục tiêu mà bạn đang đeo đuổi, thì tôi có thể nói ngay tương lai của bạn như thế nào. Cho dù bạn là một người thiện xạ, bất phát bất trúng, nhưng nếu bạn bị bịt mắt thì liệu có thể bắn trúng đích? Chắc chắn là không. Làm sao bạn có thể đạt được cái bạn không thấy hoặc là không muốn? Nỗ lực 100% vào một việc có nghĩa là gì? Có phải là khi bạn nghĩ rằng mình chắc chắn không thể làm tốt hơn được nữa? Làm sao bạn biết được mình không thể nhanh hơn 1% giây nữa, nâng tạ thêm một lần nữa hay chạy thêm vài mét nữa? Làm sao bạn biết được đâu là giới hạn của mình? Không một nhà khoa học nào dám khẳng định tiềm năng của con người là có giới hạn. Giới hạn, một từ tiêu cực và yếu đuối. Tại sao bạn phải đặt trước mắt mình một chướng ngại vật vốn không hề tồn tại? Bạn luôn luôn có thể tiến xa hơn bản thân mình ở thời điểm hiện tại, đó là sự thật. Chỉ cần biết điều đó, bạn sẽ vượt qua được mọi rào cản để đạt được vinh quang. Warren Buffett từng nói, thứ chắc chắn sẽ giết chết một doanh nghiệp chính là sự tự mãn. Câu nói này đúng với mọi lĩnh vực, không chỉ riêng kinh doanh. Thỏa mãn với thành công trong quá khứ, hài lòng với vị trí hiện tại, nghĩ rằng nỗ lực như vậy là đủ, đó là cách ngắn nhất để tự chôn vùi bản thân. Nếu bạn tự mãn thì ai đó sẽ vượt lên và giành lấy thành công. Luôn luôn có những người sẵn sàng làm điều đó. Hãy nghĩ về những ước mơ, về những điều đã thúc đẩy bản thân mình về phía trước. Tôi tin là bạn đã có những kế hoạch để đạt được những gì mình muốn. Có thể là bạn đang tiến bộ, cũng có thể bạn đang dậm chân tại chỗ. Bất kể tình huống của bạn như thế nào, luôn có những cơ hội đang ẩn mình, có thể giúp bạn đi nhanh hơn, trở nên xuất sắc hơn. Hãy tưởng tượng bạn về nhà sau một ngày vất vả. Điều mà mọi người thường làm là nằm dài trên sofa xem TV. Nhưng nếu bạn chọn đọc một cuốn sách, thì chắc chắn thời gian giải trí của bạn sẽ giá trị hơn rất nhiều. Ai cũng muốn mình xuất sắc hơn, đạt nhiều kết quả hơn. Nhưng nếu bạn không thể tự nhắc nhở chính mình và tìm cách gia tăng giá trị của từng hành động nhỏ hàng ngày, thì bạn sẽ không thể phát triển đến mức tối đa như mình mong muốn. Mỗi giây phút đều có thể là thời khắc quyết định cuộc chơi. Hãy luôn tự hỏi liệu có lựa chọn nào khác tốt hơn không? Mình còn có thể làm gì để mọi thứ trở nên tốt hơn? Luôn luôn có cái gọi là cấp độ cao hơn và vị trí bạn đang đứng chỉ là điểm khởi đầu. Sợ hãi chính là căn bệnh quái ác và nghiêm trọng nhất của nhân loại. Sợ hãi giết chết giấc mơ, tiêu diệt hết mọi hy vọng. Sợ hãi khiến người ta nằm bất động trên giường. Sợ hãi làm ta đau đớn, sợ hãi cản trở bạn thực hiện những điều mà trong thâm tâm bạn biết rằng bạn có thể. Sự sợ hãi khiến bạn tê liệt, khiến bạn như bị thôi miên. Câu hỏi là, bạn nhận được gì khi để sợ hãi cản bước mình? Bạn nhận được gì khi trao quyền tự quyết cuộc đời của mình cho sự sợ hãi? Bạn nhận được gì? Đây là những điều tôi từng sợ hãi. Tôi sợ phạm phải sai lầm. Tôi sợ không được mọi người yêu mến. Tôi sợ kết quả không như mong muốn. Tôi sợ thất bại. Sẽ không bao giờ có một kết quả hoàn hảo. Bạn sẽ phạm sai lầm, sẽ làm tổn thương ai đó, sẽ gây hấn và tạo ra kẻ thù. Nhưng nếu bạn quyết tâm sống nghiêm túc với cuộc đời này, hãy tự hỏi bản thân: tôi để cho nỗi sợ này cản trở bản thân mình bao lâu nữa? Bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Bạn có tin rằng mình xứng đáng có những gì tốt đẹp hơn? Rằng có những điều tốt đẹp hơn chờ bạn thực hiện? Cuộc sống còn dành nhiều điều khác cho bạn. Tôi tin rằng bạn có những cuộc độc thoại nội tâm. Hãy bắt đầu trò chuyện với bản thân. Hãy gây dựng lòng tự tin cho mình. Đôi khi những điều tốt đẹp duy nhất về bản thân bạn là những điều bạn tự nói với chính mình. Rất nhiều người không dám theo đuổi ước mơ là vì sợ hãi. Sợ hãi chính là rào cản vô hình, là lý do khiến rất nhiều người làm những công việc mà bản thân họ không muốn. Họ không thể thấy được bất cứ tương lai tươi sáng nào trong công việc hiện tại, nhưng lại sợ hãi trước viễn cảnh phải làm lại từ đầu, sợ hãi trước việc theo đuổi giấc mơ của mình. Và cũng vì lý do đó mà người ta mãi kẹt trong một hoàn cảnh. Họ không tin rằng có điều gì tươi sáng đang chờ đợi họ. Họ nghĩ rằng đây là tất cả những gì họ đang nhận được. Đó chính là những gì họ vẫn thấy. Họ phó mặc cuộc đời mình cho một thứ được gọi là định mệnh. Và cuộc đời họ thế là xong. Dù bạn làm gì sẽ luôn có những người nói xấu, xem thường hay cố gắng đạp đổ, cô lập bạn. Họ gọi bạn là kẻ thất bại. Loại người như mày thì làm được gì? Mày thật là vô dụng, mày thật là thảm hại. Ai cũng có ước mơ, người muốn làm cầu thủ, người muốn làm ca sĩ, họa sĩ, tất cả đều tốt đẹp. Tại sao họ xem thường bạn? Phía sau những lời nói cay nghiệt là nỗi sợ. Họ sợ bạn. Họ sợ bạn nỗ lực và vượt qua họ. Họ có ước mơ nhưng họ không đủ quyết tâm để theo đuổi nó. Lướt web chơi game bình luận tiêu cực trên mạng xã hội là tất cả những gì họ làm. Những thứ đó gặm nhấm họ cả ngày. Họ trốn nỗi sợ ấy bằng cách ném cơn giận dữ vào bạn. Trong giây phút đó bạn trở thành con quái vật ẩn mình bên trong tâm hồn sợ hãi của họ. Họ chọn cuộc sống dễ dàng và hào nhoáng. Còn bạn hãy chọn cuộc sống thách thức, hãy đón đầu hiểm nguy, hãy sống trong bóng tối và rèn luyện với tất cả những gì bạn đang có cho tới khi bạn đứng được trong ánh hào quang. Họ có thể đẹp, họ có thể to lớn, họ có thể thông minh, họ có thể sinh ra trong gia đình giàu có hơn bạn. Nhưng bạn có tinh thần bất khuất của chiến binh và ý chí sắt đá vươn lên từ trong gian khổ. Họ không hiểu rằng bạn sẽ sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng của mình. Họ không hiểu rằng bạn sẽ sẵn sàng cống hiến cho con đường bạn đã chọn. Họ sẽ phải thấy bỏ cuộc không nằm trong từ điển của bạn. Đầu hàng không nằm trong sự lựa chọn của bạn. Khi bước lên võ đài, hãy cho họ biết ngươi sẽ từ bỏ hoặc là ta sẽ chết. Hãy tin tôi đi, những người ghét bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Họ sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho tới khi thấy bạn gục ngã. Tiếp tục nỗ lực để cho họ làm những gì họ làm tốt nhất. Phí thời gian cười nhạo bạn. Bạn cần những người này nhiều hơn nữa. Khi người ta tập trung vào bạn, nghĩ là bạn đang làm điều gì đó tuyệt vời mà họ không làm được. Bạn cần họ vì họ là một phần của trận chiến. Trận chiến đưa bạn vượt xa những con người bình thường. Đừng bao giờ để cho họ thấy bạn yếu đuối. Hãy mạnh mẽ lên, hãy làm những gì xứng đáng với sự căm ghét đó. Khi bạn gục ngã, hãy nhớ kỹ khuôn mặt, hãy nhớ kỹ giọng nói của họ. Đứng lên, đứng lên. Mày không nhớ những gì họ nói sao? Mày không nhớ họ đã xem thường mày như thế nào sao? Đứng lên. Đừng để cho họ đắc ý. Con thỏ nghĩ là mày phải chiến đấu. Cho dù lê lết mày cũng phải tiếp tục. Đừng bỏ cuộc. Hãy phản kháng. có miệng cứ để họ nói. Bạn có thể giận dữ nhưng đừng để nó hủy hoại. Hãy biến cơn giận thành sức mạnh. Hãy để nó tuôn trào trong cơ bắp, trong não của bạn. Hãy giải phóng con bạn thú ra ngoài. Nó khiến bạn hành động không mệt mỏi, khiến bạn tập trung vào mục tiêu. Nó khiến bạn nỗ lực hết mình cho dù bạn ở trong địa ngục. Thiên đường chỉ tạo ra thỏ và nai, địa ngục tạo ra mảnh thú, tạo ra chiến binh thép. Bây giờ chính là lúc để họ biết ta là mảnh thú. Mạnh hơn, dữ dội hơn, nhiều hơn. Đau đớn hơn. Vượt qua giới hạn. Cảm ơn những kẻ đó, chính nhờ họ mà bạn biết rõ loại người bạn không bao giờ muốn trở thành. Cảm ơn họ vì đã đánh thức con mảnh thú bên trong bạn. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Viết Vũ. Khi người ta xem thường bạn, đừng chùn bước hay là sợ hãi. Hãy phản kháng bằng cách nỗ lực nhiều hơn nữa, rèn luyện nhiều hơn nữa. Không cần phải cãi nhau hay xung đột với họ. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và ghé thăm Facebook của Quyết Tâm Mạnh nhé. Sợ hãi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Nó là một phản ứng tự nhiên khi ta cảm thấy nguy hiểm. Nó là bản năng sinh tồn của chúng ta. Nhưng sợ hãi cũng chính là trở ngại lớn nhất của chúng ta. Nó khiến ta đa nghi, yếu đuối, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm. Nó khiến ta dựng hàng rào và tạo ra một vùng an toàn bên trong. Nó khiến chúng ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tuyệt vời trong đời. Bởi hầu hết những điều đáng thử, đáng làm và đáng sống đều nằm ngoài vùng an toàn đó. Tất cả mọi người đều có nỗi sợ của mình. Cách chúng ta vượt qua nó mới là điều khác biệt. Bạn sẽ dũng cảm lao vào nó, tấn công nó để trưởng thành hơn, hay sẽ bỏ chạy cam chịu và để nó giới hạn cuộc đời phía trước của bạn? Người dũng cảm chỉ chết một lần, trong khi kẻ hèn nhát chết vạn lần trong một cuộc đời. Sợ hãi thật sự là một rào cản rất lớn. Nhưng vượt qua rào cản này lại rất đơn giản. Lần tới, khi bạn đối diện với nỗi sợ hãi, hãy cố gắng làm chính xác những gì mà bạn sợ phải làm. Hãy buộc bản thân phải tiến về phía nỗi sợ hãi. Khi đó bạn sẽ hiểu được việc bạn đang sợ hãi không quá ghê gớm. Có thể bạn sẽ bị ngã một cú đập mặt đau đớn, nhưng lúc này lòng tự tôn của bạn sẽ tăng lên. Bạn sẽ nhìn vào gương và tự hứa sẽ trở lại lợi hại hơn bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đó cũng là lý do người ta nói rằng ngay cả khi bạn ngã đập mặt xuống đất, ít nhất bạn vẫn ngã về phía trước. Dần dần bạn sẽ thích nghi được với những thử thách. Chúng dần trở nên bình thường và thoải mái trong mắt bạn. Vùng an toàn mở rộng và bạn có thể chinh phục những vùng vinh quang mới. Hãy nhớ rằng những người bạn ngưỡng mộ, những bậc vĩ nhân soi đường cho chúng ta, họ cũng có nỗi sợ hãi, nhưng họ dùng nó như một công cụ để trưởng thành và phát triển, để phá vỡ lịch sử. Nếu những con người đó bị nỗi sợ hãi lấn áp thì liệu chúng ta có nền văn minh như ngày nay? Nỗi sợ giúp con người sống sót, nhưng vượt qua nỗi sợ mới giúp con người tiến hóa. Trốn trong hang hay bước ra ngoài khám phá thế giới, lựa chọn là của bạn. Tập trung là bí mật vĩnh cửu của mọi thành công. Bạn không cần phải có tài năng thiên bẩm để thành công. Bởi người tài năng nhất trong số những người tài năng chính là người biết tập trung. Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày nên thời gian không hề quý giá. Thứ quý giá phải là sức mạnh của thời gian. Nếu tập trung 20% thời gian sẽ tạo ra được ít nhất 80% kết quả. Giả sử bạn tập trung 100% thì kết quả sẽ như thế nào? Tập trung không chỉ là nói có với những việc cần thiết, mà còn phải nói không với hàng trăm thứ khác, dù cho chúng có ít. Nếu cùng lúc đuổi theo hai con thỏ, bạn chắc chắn sẽ vụt mất cả hai. Người ta nói rằng nếu dám mơ ước thì ước mơ sẽ thành hiện thực. Nhưng nếu bạn không biết tập trung vào đúng việc để thực hiện, thì ước mơ đó cũng chỉ để ngắm. Mục tiêu của bạn là gì? Hãy tập trung vào những thứ giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Khao khát của bạn là gì? Hãy tập trung cho đến khi thỏa mãn được khát khao. Khi tập trung vào cơ hội, chắc chắn chúng sẽ đến nhiều hơn. Càng chú ý vào rắc rối thì chúng sẽ càng xuất hiện. Nếu cứ dừng lại và ném đá vào những con chó đang sủa bên đường, bạn sẽ mãi không thể tới đích. Đừng nói bạn không thể tập trung vì những tác động bên ngoài. Chừng nào việc tập trung còn thuộc phạm trù ý thức thì bạn vẫn có thể kiểm soát hoàn toàn. Tuyệt đối chỉ làm những việc phục vụ cho ưu tiên hàng đầu, nghiêm khắc với bản thân và loại bỏ hết tất cả những nhân tố làm bạn phân tâm. Bạn sẽ không biết được năng lực thật sự của mình cao đến mức nào cho đến khi bạn thật sự tập trung. Thời gian là thứ đến rồi đi ngay lập tức. Ngày mai sẽ biến ngày hôm nay trở thành quá khứ, và con người của bạn hiện tại chắc chắn sẽ ra đi mãi mãi. Thời khắc trước mắt bạn chính là một cơ hội để tạo ra một ký ức không thể quên trong đời. Bạn hoàn toàn có khả năng viết nên lịch sử và tạo nên một huyền thoại sống mãi cùng với bạn. Hãy nghĩ về những ngày gian khó đã qua, về những ngày luyện tập gian khổ, về hàng tiếng đồng hồ bạn bỏ ra để chuẩn bị, về nỗi đau mà bạn đã chịu đựng. Tất cả đã đưa bạn đến khoảnh khắc này. Chúng đã hun đúc nên lớp áo giáp bạn đang khoác lên người. Ngay lúc này, tất cả phụ thuộc vào sự thể hiện của bạn. Hãy sử dụng những giờ phút khổ luyện và biến chúng thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Hôm nay là ngày mà bạn trở nên xuất sắc hơn cả bản thân mình từng ước mơ. Bạn sống vì những khoảnh khắc này đấy. Hãy rũ bỏ những nghi ngờ, những e sợ và tự ti. Ngày hôm nay chính là của bạn. Hãy nhìn thẳng vào mắt đối thủ của bạn. Họ không có những gì bạn có. Bạn đã vun đắp cho ngày hôm nay từng chút một. Bạn đã tạo ra sức mạnh không gì có thể ngăn cản. Và cuối cùng, đã đến lúc bạn cho cả thế giới thấy điều đó. Khoảnh khắc này là tất cả đối với bạn. Hãy trân trọng nó và biến hôm nay thành một ngày mà bạn sẽ không bao giờ quên. Bạn là Chúa Trời trong thế giới của bạn. Bạn tự viết nên số phận của mình. bạn tự quyết định cuộc đời mình. Hôm nay là ngày của bạn. Nó sẽ không biến mất cùng thời gian mà sẽ sống mãi. Bạn có ngày hôm nay là chính nhờ sức lực của mình. Hãy cho cả thế giới biết điều đó. Tôi khuất phục đối thủ. Thất bại không nằm trong từ điển của tôi. Tôi tin tưởng những điều người khác nghi ngờ. Tôi chiến đấu để giữ uy tín, danh dự và sự tôn trọng cho đội ngũ của mình. Tôi rèn giũa tinh thần và thể chất của mình thành sắt đá. Tôi là ai? Tôi biết rằng đối thủ không muốn mình chiến thắng, nhưng tôi không bao giờ đầu hàng. Con tim không có chỗ cho sự yếu đuối. Tôi là người tiên phong cho trận đấu và sẽ chiến thắng bằng mọi giá. Đồng đội luôn muốn tôi nhanh hơn và mạnh mẽ hơn đối thủ. Không bao giờ để đồng đội thất vọng. Tôi luôn để cơ thể ở trong tình trạng sẵn sàng với một cái đầu lạnh và trái tim nóng. Tôi sẽ cho họ thấy 100% sức mạnh của mình. Tôi là ai? Cả thế giới sẽ thấy tôi là chiến binh được chọn lựa và huấn luyện kỹ càng. Khi chân tay trở nên quá yếu ớt, trái tim và tâm hồn tôi sẽ tiếp thêm năng lượng cho cơ thể tiếp tục tiến lên. Tôi sẽ không bao giờ mất đi niềm tin, không bao giờ mất tập trung. Một khi còn hy vọng, tinh thần còn mạnh mẽ, con tim còn giữ được nhịp đập, tôi không bao giờ đầu hàng sự yếu đuối. Tôi sẽ chiến đấu với nó đến hơi thở cuối cùng. Tôi là ai? Khi tôi đối mặt với đối thủ, họ không thể cản bước chân tôi đi đến mục tiêu. Tôi sẽ đánh bại họ vì tôi được huấn luyện kỹ càng và chiến đấu bằng cả tâm hồn và trí lực. Thất bại lùi bước không phải là từ ngữ của người thắng cuộc. Tôi luôn cố gắng hết sức cùng đồng đội của mình và tôi sẽ không bao giờ đầu hàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi là ai? Tôi tiến tới mục tiêu với sự kỷ luật và luyện tập chăm chỉ. Quyết tâm chinh phục mục tiêu đó, tôi luôn đứng dậy khi vấp ngã. Tôi sẽ làm nhuộc chí đối thủ và hạ đo ván anh ta vì anh ta không thể cản được tôi. Tôi là ai? Đối thủ của tôi có thể không sợ, nhưng phải tôn trọng tôi. Và nếu anh ta không như thế, tôi sẽ bắt anh ta làm vậy. Tôi luôn nỗ lực hết sức mình. Tôi là ai? Đây chính là thời điểm để chiến thắng. Không phải ngày mai, cũng chẳng phải tuần sau. Ngay lúc này đây. Không ai có thể nói rằng tôi chưa nỗ lực hết sức. Không ai có thể giành lấy chiến thắng khỏi tay tôi. Tôi là ai? Sử sách sẽ vinh danh tôi. Không ai có thể từ chối tôi. Không ai có thể dạy đời tôi. Không ai có quyền nói rằng tôi là ai và phải sống như thế nào. Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là ai? Bạn không có lỗi khi sinh ra trong nghèo khó, nhưng nếu chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ sống có một lần, đừng phí hoài thời gian cho những trò vô bổ, đừng thức khuya chỉ để chơi game, đọc truyện rồi sáng mai ngủ dậy muộn, và ngày tháng trôi đi mà không đạt được thành tựu nào. Hãy theo đuổi ước mơ bằng tất cả sức mạnh của bạn. Nếu như bạn thất bại, ít nhất bạn đã cố gắng. Này, nếu bạn không thử làm sao mà biết được. Khó khăn ư, chắc chắn sẽ khó khăn. Dễ dàng không phải là cách để thực hiện ước mơ. Hãy mặc kệ những kẻ đang cười nhạo bạn, những kẻ không bao giờ hiểu được lý do tại sao bạn cố gắng. Bạn không biết sao những người ấy rất thích nhìn bạn thất bại. Hãy cho họ thấy bạn là con người như thế nào. Hãy cho họ thấy bạn làm được. Hãy để cho họ vui chơi, còn bạn sẽ nỗ lực đạt được điều bạn muốn. Hãy cho họ biết rằng để đánh gục được bạn, cách duy nhất là bước qua xác của bạn. Nếu ai đó nói bạn không làm được điều gì, thì thường họ cũng không làm được điều đó. Nếu bạn có một ước mơ, đừng chần chừ, hãy tiến lên và thực hiện nó. Không cần biết bạn đang trong hoàn cảnh nào, bạn chỉ còn 3 tháng hay 1 tuần hay một khoảnh khắc nhỏ bé. Bây giờ chính là thời điểm để bạn hành động. Niềm tin sẽ giúp bạn, động lực sẽ giúp bạn, lịch sử sẽ phải ghi nhớ tên bạn. Hôm nay không phải ngày mai mà là ngay lúc này. Hãy bắt đầu sống với ước mơ của mình. Hãy bắt đầu nỗ lực, hãy cống hiến. Cuộc đời quá ngắn để sống theo ý của người khác. Hãy để ước mơ của bạn lấp đầy tâm trí. Hãy để sức mạnh của bạn tập trung cho mục tiêu tối thượng. Bạn không chỉ ở đây để tồn tại, bạn ở đây để sống. Ở đây để làm nên điều vĩ đại. Hãy là con người không biết bỏ cuộc. Có thể bạn đã nghe câu này, nếu ngày mai là ngày cuối cùng để sống bạn sẽ làm gì? Câu trả lời có thể là nếu ngày mai là ngày cuối cùng tôi sẽ yêu thương nhiều hơn, nếu ngày mai là ngày cuối cùng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn. Vấn đề là ở chỗ nếu như, đã là nếu như thì bạn sẽ chẳng bao giờ hành động. Có lẽ nó chỉ làm bạn thấy xao xuyến một chút mà thôi. Hãy nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ chết. Làm sao bạn biết được ngày mai bạn còn sống? Không phải tôi trù ẹo bạn, nhưng đây là sự thật. Ngày mai bạn ra đường có một chiếc xe. Bùm! Bạn rời khỏi cõi đời này. Và bạn rời khỏi cõi đời này khi chưa kịp bắt tay và thực hiện ước mơ. Đó là điều đáng tiếc. Mỗi khi bạn rơi vào trì hoãn cám dỗ, hãy nói với bản thân: ngày mai tôi sẽ chết, vậy nên hôm nay tôi phải hoàn thành những gì tôi phải hoàn thành. Tôi phải tiến thêm một bước nữa trên con đường chinh phục ước mơ. Đằng nào thì chúng ta cũng phải chết. Trước khi chết hãy thực hiện ước mơ. Hãy cảm nhận hơi thở cái chết ngay sau gáy của bạn. Hãy bật chế độ sống còn lên. Bạn sẽ không bao giờ phải hối hận. Hãy nỗ lực 1000% để biến ước mơ của mình thành sự thật. Hãy làm sư tử, đừng làm nai. Làm thợ săn, đừng làm con mồi. Bạn không có quyền lười biếng, bởi vì bạn biết mình không đẹp. Bởi vì bạn biết mình không giàu. Bạn biết bạn gia đình của bạn bị người ta xem thường. Chẳng lẽ bạn để mãi như thế sao? Chẳng lẽ bạn muốn mình mãi là kẻ thua cuộc sao? Tạo nên chiến binh những con người không sợ hãi, không lùi bước cho bất kỳ một kẻ thù nào. Đó là sự cống hiến. Họ cống hiến cuộc đời của họ cho những ngày tháng luyện tập gian khổ. Nếu kẻ thù khổ luyện 1, họ sẽ khổ luyện 10. Để rồi trong những trận chiến, họ khiến kẻ thù phải run sợ. Ước mơ của bạn là gì? Bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân hay là nhà lãnh đạo? Tất cả đều có thể thành hiện thực. Giấc mơ của bạn hoàn toàn có thể thành hiện thực. Hãy cứ mơ đi và mơ những giấc mơ điên rồ nhất. Để vươn tới đỉnh cao, hãy sở hữu tinh thần của chiến binh. Đó là tinh thần mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách. Đó là tinh thần sẵn sàng lao vào cuộc chiến mà không hề nao núng. Cuộc sống này không hề dễ dàng, chắc hẳn các bạn đã trải qua nhiều gian truân và cảm nhận sự khắc nghiệt của nó. Khó khăn nó sẽ tấn công bạn không thương tiếc, nó tung bạn lên, nó khiến bạn phải đau đớn, nó ghi chặt bạn trên mặt đất,

con thỏ nghĩ là mày phải chiến đấu. Cho dù lê lết mày cũng phải tiếp tục. Đừng bỏ cuộc, hãy phản kháng. Cứ để họ nói, bạn có thể giận dữ nhưng đừng để nó bị hoại. Hãy biến cơn giận thành sức mạnh, hãy để nó tuôn trào trong cơ bắp, trong não của bạn. Hãy giải phóng con bạn thú ra ngoài. Nó khiến bạn hành động không mệt mỏi, khiến bạn tập trung vào mục tiêu. Nó khiến bạn nỗ lực hết mình, cho dù bạn ở trong địa ngục. Thiên đường chỉ tạo ra thỏ và nai, địa ngục tạo ra mạnh thú, tạo ra chiến binh thép. Biến kẻ thù số 1 của thành công, dù là trong lĩnh vực nào, học tập, kinh doanh hay là tình yêu. Tại sao bạn lười biếng mặc dù bạn biết rằng nếu như bạn không làm bài bạn sẽ rớt đại học, nếu như bạn không làm việc bạn sẽ trễ hạn chót, nếu như bạn không tập thể dục bạn sẽ không giảm cân được. Bởi vì những điều này không xảy ra ngay lập tức, bạn chỉ rớt đại học sau 6-7 tháng nữa, bạn chỉ trễ hạn chót và thừa cân sau 3-4 tháng nữa. Nếu như hút một điếu thuốc mà ngay lập tức bị ung thư phổi thì có lẽ không ai muốn hút thuốc, nhưng ung thư chỉ xảy ra sau một thời gian dài, cho tới khi nhận ra rồi thì đã quá trễ. Thời gian không chờ đợi bạn, một năm sẽ trôi qua rất nhanh và ngay bạn phải đối mặt với hậu quả sẽ phải đến. Tại sao bạn lười biếng? Bạn lười biếng bởi vì bạn chấp nhận cuộc sống hiện tại. Bạn muốn thành công nhưng bạn không muốn nó vô cùng. Bạn không biết làm thế nào để đậu đại học, bạn không biết làm thế nào để giàu có, bạn không biết mình sẽ trở thành con người như thế nào, bạn không có mục tiêu xác định, bạn giận dữ vì cuộc sống khó khăn, bạn tê liệt trước khó khăn và trở nên lười biếng. Chúng ta hãy nói về cuộc sống. Cuộc sống không toàn là những ngày nắng đẹp và những cánh đồng thơ mộng, mà nó sẽ quật ngã bạn, nghiền nát bạn như bạn yếu đuối. Nếu như bạn không mạnh mẽ hơn để chống lại nó, bạn không đặt ra mục tiêu để thành công, bạn không đặt ra mục tiêu để trở nên giàu có hay bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc sống, bạn chỉ sống ngay qua ngày, bạn trở nên lười biếng. Hãy nhớ rằng luôn có những con người nỗ lực. Nếu bạn 22 tuổi, ngoài kia luôn có những người bằng tuổi bạn nỗ lực để làm giàu. Nếu bạn 18 tuổi và bạn muốn thi vào ngoại thương thì ngoài kia luôn có những người nỗ lực học tập được vào ngoại thương. Trong khi bạn đang chơi game thì họ đang cố gắng, trong khi bạn đang ngủ thì họ đang hành động. Họ sẽ chiến thắng còn bạn sẽ thất bại. Họ sẽ giàu có, sẽ thanh đạt, bạn sống mãi như bạn đang sống. Cho dù bạn là ai, bạn đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, hãy đặt ra mục tiêu, kế hoạch và nỗ lực để theo đuổi đó. Nếu không, bạn sẽ rơi ngay vào kế hoạch của người khác và họ sẽ thành công chứ không phải bạn. Bạn lười biếng bởi vì bạn sợ. Bạn sợ cơn đau đầu mỗi khi phải giải toán. Bạn sợ sự mệt mỏi khi phải thức khuya. Bạn sợ đau cơ mỗi khi phải tập thể dục. Bạn sợ đói mỗi khi phải ăn kiêng. Bạn sợ áp lực khi phải hoàn thành mục tiêu nào đó. Cơn đau là tạm thời, cuối cùng nó sẽ qua đi và thành tựu được tạo ra. Sau những bài toán khó là những bài toán khó hơn được giải. Sau những ngày thức khuya là sự thành công. Sau những buổi tập thể dục là thân hình mong muốn. Sau thả 5kg là thả 10kg và hơn thế nữa. Không đau đớn, không thành tựu. Không phải ai cũng nỗ lực vì cha mẹ. Cha mẹ có thể làm thêm giờ để nuôi bạn không lớn, đóng học phí cho bạn. cha mẹ có thể thức khuya dậy sớm làm tất cả vì bạn. Nhưng bạn không sẵn sàng làm điều đó. Bạn không muốn hy sinh 1 giờ chơi game để đổi lấy 1 giờ học tập. Bạn không muốn hy sinh 1 giờ vui chơi để đổi lấy 1 giờ nỗ lực. Bạn không muốn làm điều đó. Bạn trở nên lười biếng. Chúng ta đều có một cái tên. Liệu 10 năm nữa tên của chúng ta có nằm trong danh sách những người thành đạt nhất? Liệu tên của chúng ta có được vinh danh như nhà lãnh đạo tài ba nhất? Tất cả phụ thuộc vào những gì chúng ta làm ngày hôm nay. Có những lúc chúng ta muốn hành động, nhưng tâm trí bảo chúng ta hãy đi ngủ, hãy đi chơi. Ngày qua ngày, chúng ta cứ mãi đắn đo đến nỗi chúng ta mắc kẹt với dòng suy nghĩ đó. Thời gian trôi qua và khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy hối tiếc về những chuỗi ngày lười biếng. Chấm dứt đấu tranh tư tưởng. Muốn thành công bạn không thể lười biếng được. Con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Bạn không thể ngồi đó chơi game lướt web cả ngày mà mong chờ mình thành đạt được. Không cần biết bạn là nam hay nữ, bạn cần phải nỗ lực, đặc biệt là đàn ông. Đàn ông thì càng không thể lười biếng. Mọi chuyện cần một sự bắt đầu. Hãy cầm bút lên và giải ngay một bài tập. Hãy xỏ giày vào và chạy ngay một vòng. Mang tạ ra và tập ngay 10 cái. Dấn thân vào kinh doanh, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu. Cái đầu của bạn, dùng đôi tay, đôi chân của bạn, cùi chỏ, đầu gối và thậm chí là móng tay của bạn. Dùng tất cả gì bạn đang có để chiến đấu, để vươn lên. Để bước từng bước một, từng cm một, từng ngày một. Cho tới khi bạn đạt được thành công. Từ hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu. Có người bảo xác suất để được sinh ra trên đời là 1/400.000 tỷ, nên tôi chính là kết quả của một phép màu nhiệm đang sống và đang thở. Mỗi giây phút tôi có được trên đời đều là món quà quý giá. Tôi sẽ không để nó trôi qua vô nghĩa. Mỗi ngày trôi qua, miễn là vẫn còn sống, tôi sẽ trở nên tốt hơn bản thân của ngày hôm qua. Khi cuộc sống khó khăn, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để vượt qua. Tôi không tìm lý do để thoái thác. Tôi đương đầu với những thử thách và chinh phục chúng. Tôi từ chối trở thành người ở mức trung bình. Cho dù cả thế giới có cố dìm tôi xuống, bằng mọi giá tôi sẽ vươn lên. Niềm tin tôi đặt vào bản thân mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì. Không có gì gọi là quá sức, ép buộc hay mù quáng đối với tôi. Nếu bạn chạy 5 dặm, tôi sẽ chạy 7 dặm. Nếu bạn đẩy tạ 100 kg, tôi đẩy 110 kg. Tôi sẽ thắng hoặc tôi sẽ chết. Đó mới chính là tôi. Tôi chưa từng gặp một trở ngại nào mà không thể vượt qua. Thế gian không phải chỉ toàn cho ta những rào cản, nó còn mang lại những cơ hội bất tận. Nếu vấp ngã, tôi sẽ đứng dậy. Và nhờ cú ngã đó tôi sẽ tiến bộ hơn. Hai chữ không thể chỉ làm cho khao khát thành công của tôi bừng cháy dữ dội hơn mà thôi. Tôi biết rằng con đường ít người đi là con đường khó khăn, nhưng việc chuyển hướng không bao giờ là lựa chọn của tôi. Người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự thành công của tôi chính là tôi. Đến giây phút cuối cùng, khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì tôi đã luôn cố gắng hết mình. Những thứ tôi đã hy sinh, mồ hôi, nước mắt và máu, vô số giờ luyện tập cực khổ, tất cả sẽ không là vô ích. Đó là ý chí làm nên nhà vô địch và đó cũng chính là tôi.